Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, vương giả một tháng. Lần thứ hai đi vào trong phòng tu luyện, để cho hắn hồi tưởng lại trước tiến nhập dung nham trong phòng tu luyện. Loại đau khổ này quả thực không gì sánh kịp. Hiện tại hắn tiến nhập so với dung nham phòng tu luyện tăng thêm sự kinh khủng vương giả luyện ngục. Nếu như Kim Úy bọn họ biết Lâm Hiên muốn đi vào, nhất định sẽ ngăn lại hắn. Rất đơn giản nguyên nhân. Điều này thật sự là quá khó khăn. Tuy là bọn họ muốn cho Lâm Hiên trở thành thành chủ, nhưng cái này quá mức gấp gáp. Nhất định phải từ từ sẽ đến mới được. Bất quá Lâm Hiên cũng sẽ không từ từ sẽ đến. Nếu đều hy vọng sẽ phải xong, mà không phải từ từ sẽ đến. Một hơi thở xông lên tầng thứ 9. Trở thành từ trước tới nay nhanh nhất xông lên tầng thứ 9. Đương nhiên là không phải từ trước tới nay lần đầu tiên xông lên. Cái này Lâm Hiên cũng không rõ ràng. Chí ít hắn cảm thấy có thể nhanh lên một chút đi tới hay nhất. Chí ít hắn tuyệt đối là người thứ nhất leo đến tầng thứ 9 nhân loại. Người nào cũng nghĩ không ra cái này Lâm Hiên sẽ là nhân loại. Đợi hắn vào người vương giả này luyện ngục lúc, chung quanh cũng chưa từng xuất hiện cái gì trọng lực biến hóa. Vẫn duy trì vốn có tình huống. Loại tình huống này hắn có thể dự liệu được. Nhiệm vụ này chắc chắn sẽ không tăng trọng lực. Tiền nhiệm Hồ Vương sở dĩ cao nhất chỉ có thể đến tầng 8. Cũng không phải nàng chỉ có 8 miếng huy chương. Giả như ở tầng thứ 6 hoàn thành nhiệm vụ, đều có thể có 9 miếng băng tuyết huy chương. Cho nên không có khả năng cao nhất chỉ có thể đến tầng 8. Nguyên nhân rất đơn giản. Đệ bát tầng trọng lực đã đạt được thân thể nàng cực hạn. Yêu hồ thân thể vốn chính là đủ yếu. Nàng có thể đạt được đệ bát tầng đã coi như là rất lợi hại. Vì vậy cái này trọng lực không có khả năng biến hóa quá lớn. Hoặc là quá mức nặng. Cho nên tình huống biến hóa chắc chắn sẽ không quá lớn. Hiện tại dường như hắn tưởng tượng giống nhau. Cũng không có xảy ra vấn đề gì. Chỉ là chung quanh tràng cảnh biến hóa xuống. Biến thành một mảnh hoang mạc, chưa từng có với ác liệt tràng cảnh, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Chẳng qua là khi hắn vừa mới xuất hiện lúc, trước mắt đột nhiên tự ra hiện cái yêu xà tộc, không giống với Mạc Thiên Vân bọn họ, là thành thành thật thật yêu xà tộc, toàn thân bao vây lấy nhất tầng ngân sắc xà bì. Ở nơi này viêm nhật phía dưới, có vẻ hơi chiếu sáng, cái này yêu xà tộc không nói hai lời. Liền hướng Lâm Hiên bên này xông lại. Tốc độ không nhanh không chậm. Chỉ ít ở trong mắt Lâm Hiên tốc độ cũng không nhanh. Ngược lại có chút chậm. Đợi xông lại lúc, phất tay hóa thành một con rắn độc vậy. Hướng hắn bên này đâm tới. Lâm Hiên không chút do dự chính là một quyền đánh tới. Vừa mới đánh trúng đối phương lúc, nắm đấm như là đánh vào hoạt bất lưu thủ dịch thể thượng. Yêu xà tộc xà yêu càng là mượn lực nhẹ nhàng lắc một cái. Muốn tách rời khỏi Lâm Hiên một quyền này. Cút, Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Nắm đấm lóe lên một đạo kim mang. Đi phía trước bỗng nhiên chấn động. Cái này yêu xà tộc đã bị đánh bay ra ngoài. Hóa thành một luồng khói trắng tiêu tán trên không trung. Đối thủ thứ nhất thông qua. Một nén nhang sau. Tiến hành trận thứ hai chiến đấu. Bầu trời lại là bay tới thanh âm quen thuộc, đi theo luân hồi cấp khiêu chiến trong sở nghe được thanh âm. Hoàn toàn là giống nhau như đúc, còn muốn tiến hành trận thứ hai chiến đấu sao? Lâm Hiên không thế nào nghỉ ngơi. Đối phó vừa rồi yêu xà tộc quá đơn giản, một quyền liền giải quyết hết. Hoàn toàn không tiêu hao khí lực gì. Một nén nhang đảo mắt trôi qua, mới vừa đến thời gian. Trận thứ hai chiến đấu lập tức mở ra. Một cái hắc hổ tộc xuất hiện ở trước mắt, về khí thế so với trước yêu xà tộc, hơi chút muốn cường thế một chút, nhưng tổng thể tăng cường cũng không lớn, cứ như vậy hơi chút tăng cường một chút nhỏ, giống, hắc hổ tộc nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng Lâm Hiên bên này nhào lên, kết quả không hề có sự khác biệt, bị hắn một quyền cho đánh bể, liền hắc long tộc đều bị hắn một quyền đánh bể. Những thứ này phòng ngự yếu nhược càng thêm không cần nhiều lời. Đối thủ thứ hai thông qua. Lưỡng nén hương sau. Tiến hành trận thứ ba chiến đấu. Lại là thanh âm quen thuộc. Nội dung thoáng có chút cải biến. thời gian nghỉ ngơi càng là nhiều hơn một chút. Chẳng lẽ là liên tục đánh tiếp sao? Thật nếu là như vậy nói, chẳng trách tiền nhiệm Hồ Vương có thể thắng được đến. Dựa vào tự thân mị thuật, là có thể mị hoặc rất nhiều đối thủ. Dễ dàng bắt những thứ này tỉ thí a. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Như thế xuống phía dưới nói, vẫn là rất dễ dàng. Nhất định chính là tặng. Thời gian đảo mắt liền đi qua 3 ngày thời gian. Bên ngoài đem Lâm Hiên khiêu chiến vương giả luyện ngục sự tình truyền ra. Đều là Lâm Hiên dám khiêu chiến nhiệm vụ này cảm thấy rất khiếp sợ. Có lại cho rằng Lâm Hiên không có khả năng xuất hiện. Có lại cho rằng Lâm Hiên có thể xuất hiện. Vì thế còn mở tiền đặt cược. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên đến tột cùng là còn sống xuất hiện. Vẫn là chết ở bên trong. Lúc này định vì thời gian 1 tuần. Thời gian 1 tuần đã là rất dài. Nếu như vượt lên trước lúc này còn chưa có đi ra. Chỉ có thể nói Lâm Hiên chết ở bên trong. Lúc này vương giả luyện ngục bên trong. Lâm Hiên toàn thân đều bị thương. Huyết dịch nhuộm đỏ hắn y phục. Ở mảnh này trong sa mạc đả tọa khôi phục nguyên lực. Hắn biểu tình ngưng trọng. Tuy nói không có gì dễ dàng ý. Nhưng cũng không có cái gì thống khổ biểu tình. Thứ 63 trận kết thúc chiến đấu. Thời gian nghỉ ngơi 63 sau 1 nén nhang. Tiến hành thứ 64 trận chiến đấu. Thanh âm quen thuộc bay tới. Thứ 63 trận. Hắn ở chỗ này chọn đánh 63 trận chiến đấu. Một trận so với một trận mạnh. Mỗi lần chỉ là mạnh một tí tẹo như thế. Chỉ là theo buổi diễn tăng. Để cho đối thủ thực lực tăng không chỉ có là một chút. Thậm chí còn là tăng lên trên diện rộng. Huống hồ cũng không biết khi nào mới là một đầu. Hôm nay đều 63 trận. Đến tột cùng là cuộc kế tiếp chấm dứt đây. Vẫn là bao nhiêu trận chấm dứt đây. Nơi đây cũng không có nói rõ ràng tình huống. Dù sao thì là trước thời hạn nói cần nghỉ ngơi. Chuẩn bị tiến hành cuộc kế tiếp. Cái này không thẹn là luân hồi cấp nhiệm vụ. Chỉ là vừa rồi đối thủ. Đều đã đủ để đuổi kịp hùng phách cấp bậc. Lâm Hiên thở ra giọng nói. Nhất thời cảm giác được có một chút áp lực. Duy trì liên tục tăng xuống phía dưới nói. Đối thủ nhất định sẽ trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Bất quá hắn cũng không có dụng hết toàn lực. Còn rất nhiều năng lực không có thi triển ra. Tất cả đều là lấy một quyền đánh liền bạo nổ đối phương. Sở dĩ bỏ thời gian dài như vậy. Chính là thời gian nghỉ ngơi tiêu hao xuống tới. Tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới nói. Ta tu vi sẽ không ngừng tăng lên. Nơi đây thật là một tu luyện địa phương tốt. Lâm Hiên liếm liếm môi. Đi theo từ dưới đất đứng lên thân đến. Huyết dịch trong cơ thể sôi trào. Nếu như duy trì liên tục chiến đấu tiếp. Hắn tu vi là sẽ nhanh chóng đề thăng. Đây chính là hắn Lâm gia huyết mạch. Một loại lấy chiến đấu là đề thăng huyết mạch. Thời gian đảo mắt liền đã qua 1 tháng. Chọn 1 tháng Lâm Hiên cũng không có từ bên trong xuất hiện. Thế nhưng không ai cho rằng Lâm Hiên chết. Lý do rất đơn giản. Bởi vì cột nhiệm vụ thượng lệnh bài cũng không có một lần nữa trở về vị trí cũ. Một khi thông qua, muốn chết sao? Khiến cho bài sẽ một lần nữa xuất hiện. Cho tới người nhận nhiệm vụ này. Đến nay mới thôi. Khiến cho bài đều chưa có trở về. Chứng minh Lâm Hiên còn sống. Ban đầu tiền đặt cược chỉ có 7 ngày. Hiện tại xem ra đều phải chậm lại. Để cho không ít yêu tộc đều chờ mong không ngớt. Lẽ nào Lâm Hiên thật muốn thông qua sao? Nhanh, mau nhìn, lệnh bài kia khôi phục. Lẽ nào Lâm Hiên phải ra khỏi đến sao? Không biết người nào hô một tiếng. Lập tức kinh động không ít yêu tu. Đều hướng phòng tu luyện chạy tới. Đứng tại cửa chờ Lâm Hiên xuất hiện. Có thể là xuống không nhỏ tiền đặt cược. Nếu như thua nói. Vậy sẽ phải tống xuất không ít năng lượng điểm sổ. Hắn thật muốn xuất hiện sao? Mạc Thiên Vân đột nhiên cảm giác được có chút sợ. Hắn rất khó tin tưởng Lâm Hiên thật thông qua cái này vương giả luyện ngục. Đại bộ phận yêu tu đều đi tới nơi này phòng tu luyện phụ cận. Đều đem nơi đây cho đứng đầy. Nhưng để cho bọn họ ước chừng chờ 1 ngày. Đại môn vẫn là không có mở ra. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Convert by. King Killer, hết chương.